Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, sát hạch. Theo Triệu Trần không ngừng cho bàn tử rót tâm linh canh gà. Bàn tử cũng dần dần thành công bị Triệu Trần tẩy não. Đa tạ đạo sư chỉ điểm, ta hiểu, ta đi về trước tu luyện. Đặng Phúc hướng Triệu Trần bái một cái, ngỏ ý cảm ơn, nhìn bàn tử phương hướng ly khai. Hắn hiện tại chỉ muốn tu luyện. Triệu Trần rất là vui mừng, xem ra chính mình hay là đang phương diện này cũng rất lợi hại. Theo thời gian một ngày đi qua, Triệu Trần tại đây mấy ngày cũng coi như dựa theo hệ thống nhắc nhở. Cho lớp học 10 người truyền thụ tích hợp bản thân linh kỹ. Triệu Trần trước sau cho rằng, học tập linh kỹ không ở chỗ mạnh yếu, mà ở với có thích hợp hay không tự thân. Như vậy mới có thể có hiệu phát huy ra bản thân mình sức mạnh mạnh nhất. Đã là đi qua 6 ngày, Triệu Trần nhìn lớp học bọn học sinh, đều là rất nghiêm túc tu luyện. Bọn họ bản thân thì có thật tốt thiên phú, ở thêm vào Triệu Trần không ngừng nhắc nhở cùng khích lệ. Bọn họ đều ở vì là biến thành cường giả mà nỗ lực. Lớp học 10 cái học sinh đều là đế đô gia tộc và một ít thế lực người nối nghiệp. Nếu bọn họ thực lực không đủ mạnh, kinh sợ không tới người phía dưới, vậy bọn họ tương lai cũng sẽ bị đào thải. Điểm này bọn họ cũng thật sâu biết. Ngày hôm nay Triệu Trần chuẩn bị sát hạch một hồi bọn họ. Đều làm đến quá sớm. Ngày hôm nay các ngươi trước tiên tạm thời không tu luyện. Có một tiểu khảo hạch. Triệu Trần đi vào phòng học nhìn. Bọn học sinh cũng đã rất sớm trình diện. Nói rằng, xem các ngươi gần nhất tu luyện đều có tiến bộ. Không sai, lần khảo hạch này là có trừng phạt. Đó chính là đạo sư. Không phải chứ, ngài cũng không trước tiên nói sát hạch nội dung, nói thẳng trừng phạt chuyện tình a. Mọi người nghe được Triệu Trần vừa đến đã nói trừng phạt, cũng không có cách nào oán giận lên. Bọn họ nhất trí cho rằng nhất định là Triệu Trần cho rằng bọn họ không thông qua sát hạch. Vì lẽ đó vừa đến đã nói thẳng trừng phạt chuyện tình. Được rồi, ta biết các ngươi rất cố gắng. Nhưng có lúc chỉ dựa vào nỗ lực phải không đủ. Chúng ta bây giờ tu luyện giống như đi ngược dòng nước. Không tiến át lùi, sát hạch cũng coi như kiểm nghiệm thực lực của các ngươi. Thông qua người là có thể hướng về mục tiêu kế tiếp đi tới. Không có thông qua, chỉ có thông qua trừng phạt tới cho các ngươi cảm giác ngột ngạt. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Triệu Trần phi thường rõ ràng. Bất luận ở cái kia thế giới, làm sai chuyện, đều cũng có trừng phạt. Liền tỉ như mọi người ăn biên bức, cuối cùng bệnh độc kéo tới. Đây chính là trừng phạt. Chỉ có trải qua sâu sắc thống khổ trừng phạt, mới có thể làm cho người ghi nhớ trong lòng. Các học sinh trong phòng học, nghe được Triệu Trần nói tới, đã không có lời oán hận. Chỉ vì như vậy có thể làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ phải không cần lý do. Các ngươi biết ứng thiên thư viện rất lớn đi. Triệu Trần trước mặt bọn học sinh đều gật đầu là ra hiệu đến. Sau đó Triệu Trần tiếp tục nói. Như vậy trừng phạt chính là không cần linh lực hướng về ứng thiên thư viện chạy một vòng. Đương nhiên đây là lần thứ nhất khảo hạch trừng phạt. Lần thứ hai chính là 2 vòng. 3 lần 3 vòng. Cứ thế mà suy ra. Mọi người vừa nghe không cần linh khí, vây quanh thư viện chạy một vòng, vậy còn không chạy người chết à, lập tức đều sợ hãi lên, liền Tiêu Mị đều nhíu mày, dù sao thư viện cũng là lớn đến mức đáng sợ, kỳ thực Triệu Trần cái này cũng không tính là trừng phạt. Cái này cũng là một loại tu luyện, rèn luyện thân thể mình cường độ, cho dù sau đó linh khí dùng hết rồi. Chạy trốn cũng có thể chạy nhanh lên một chút, xem như là Triệu Trần cho bọn họ sinh mệnh có thêm một điểm bảo đảm. Ta đây lần sát hạch rất đơn giản, chính là các ngươi 10 người đến đánh với ta. Trong lúc này, ta sẽ phán đoán ra các ngươi ai hợp lệ, ai không hợp lệ. Chỉ chốc lát công phu, mọi người đi tới một cái thư viện một mảnh trên đất trống. Nơi này không có ai, đặc biệt thích hợp chỉ điểm bọn học sinh. Làm sao không động thủ sao? Đang lãng phí thời gian sao? Đang lãng phí sinh mệnh sao? Triệu Trần nhìn trước mắt đứng thành một hàng 10 cái bọn học sinh. Thản nhiên nói, ở 10 người nhân chung, Tiêu Mị cái thứ nhất đứng dậy, xin mời đạo sư, chỉ giáo. Vừa dứt lời, Tiêu Mị liền vận chuyển toàn thân linh khí, bước đi như bay hướng Triệu Trần vọt tới. Triệu Trần nhìn Tiêu Mị một luồng vẻ quyết tâm, hài lòng gật gật đầu. Không hổ là ta định ban trưởng, vừa nãy quyền kia không sai, mặc dù có sức mạnh, thế nhưng không đủ linh hoạt, quá cứng nhắc rồi, linh kỹ là chết, người là sống ở. Triệu Trần bước chân nhẹ nhàng một dịch, rất dễ dàng né tránh Tiêu Mị một đòn, giảng giải Tiêu Mị ưu khuyết điểm. Tiêu Mị thiên phú ở lớp học xem như là tốt nhất. Nắm giữ thiên phú tốt như vậy, ở thêm vào tự thân nỗ lực, sớm muộn sẽ chân chính cường giả. Trở lại, Tiêu Mị một chiêu đều không có bắn trúng Triệu Trần, nhưng là không có nhụt chí. Nghe được Triệu Trần nói, không ngừng đi thay đổi. Ở lần lượt tiến công bên trong từ từ có một ít cảm ngộ. Ngoài hắn ra 9 cái học sinh, nhìn thấy Tiêu Mị ở Triệu Trần chỉ đạo dưới, đối với lực lượng nắm giữ càng ngày càng tốt, dồn dập cũng là không ngừng hâm mộ, vì lẽ đó đều dồn dập gia nhập trong đó. Mặc dù là thập đánh một, nhưng Triệu Trần là ai, đối mặt hắn chúng từng tia một áp lực cũng không cảm giác được. Tuy rằng Triệu Trần chỉ là không ngừng mà tránh né chiêu thức của bọn họ, nhưng vẫn cứ có thể cảm nhận được mấy ngày nay bọn học sinh biến hóa thật sự rất lớn. Liền ngay cả Bàn Tử vóc người, Triệu Trần đều có thể cảm nhận được gầy một chút nhỏ. Lôi hỏa bạo, giữa không trung xuất hiện một tia ánh sáng đỏ. Hồng quang mơ hồ mang theo một tia lôi điện, hướng về Triệu Trần kéo tới. Triệu Trần nhìn thấy lắc lắc đầu, trực tiếp bàn tay hướng về này hồng quang một tấm. Này hồng quang liền trực tiếp phiến giải thể, cuối cùng chậm rãi biến mất ở không trung. Long Hồng, nói cho ngươi bao nhiêu lần, có hoa không quả, ngươi chiều này là rất có khí chất, rất đẹp trai, nhưng không có lực lượng ở bên trong, chỉ có khí thế, không có uy lực, linh kỹ không phải dùng để biểu diễn. Tiếp tục là đạo sư. Long Hồng thật lòng gật gật đầu. Còn có Bàn Tử, tốc độ không đủ nhanh, còn có mới như thế một hồi liền thở hồng hộc rồi. 10 người đang cùng Triệu Trần không ngừng trong khi giao thủ. Bọn họ đối với mình thân thể khống chế, cùng lực lượng khống chế, cùng với đối với linh kỹ vận dụng đều ở không ngừng nâng lên. Mọi người đã ở trong chiến đấu, từ từ cảm nhận được thay đổi của mình. Đối với Triệu Trần kính ý nâng cao một bước, may là có hệ thống nhắc nhở. Không phải vậy Triệu Trần cũng không có thể chính xác vạch ra mỗi người bọn họ ưu khuyết điểm. Triệu Trần cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, mỗi lần đều là thuấn sát. Ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, Triệu Trần rất dễ dàng hiểu rõ mỗi người không đủ. Nhìn thấy bọn học sinh ở trong chiến đấu lĩnh ngộ, nhanh chóng mài giũa chính mình linh kỹ, Triệu Trần có một loại cảm giác, chính là mình học sinh đang không ngừng tiến bộ, chính mình sẽ rất cao hứng. Được rồi, sát hạch kết thúc. Triệu Trần nhìn tất cả mọi người đã mệt thở hồng hộc, từng cái đều ngồi dưới đất, Bàn Tử thậm chí là nằm, để bọn học sinh có thể cảm giác mình với Triệu Trần chênh lệch là to lớn. 10 người đồng thời công kích Triệu Trần, một chiêu cũng không trúng, thậm chí ngay cả quần áo một bên cũng không đụng. Đạo sư, chúng ta bây giờ sát hạch tính xong qua sao? Cái thứ nhất nói chuyện là Long Hồng, thở hồng hộc nói rằng, mọi người cũng nhìn về phía Triệu Trần, không ai đồng ý quay mắt về phía vây quanh thư viện chạy địa ngục trừng phạt. Đều hy vọng mình có thể thông qua sát hạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,